Rồi bây giờ qua tới cái bài thứ hai cho nó sang. Cái bài thứ ba là bài Rohitasa. Cho tôi nói một câu nha, nếu mà nói cho nó tới nơi tới chốn thì cái nội dung của hai cái bài vừa rồi đó nói tới hết như cái hết, nhưng mà lẽ bây giờ tôi cứ nói hoài hết trời, cho nên tôi chỉ lấy cái sườn của nó tôi nói cho bà con nghe thôi nha. Thì bà con nào là có lòng mà muốn nghe lại đề tài này thì có chắc chắn một lúc mình sẽ moi cái chuyện này ra mình nói ở một bài kinh khác nha, chứ còn cái bài này nói hoài rồi có nhiều người rồi họ thích cúng, họ nghe họ ngáp bể máy nha. Bây giờ tiếp theo là cái kinh là kinh Rohitasa. Kinh Rohitasa là tại sao cái kinh số 41 là không có mắc mớ gì cái Rohitasa, mà tại sao mà cái phẩm này mang cái tên này, bởi vì cái trong các cuộc kiết tập đó các ngài lấy đại một cái bài kinh nào đó để làm cái tên chung cho nguyên một cái phẩm nha. Cho nên cái bài đầu tiên này mình thấy không có mắc mớ gì cái ông Rohitasa hết. Thì trong bài kinh này ngài nói đến bốn cái thứ định. À, bốn cái thứ định. Một, một là gì ta? Định dẫn đến hiện tại lạc trú nha, lạc trú chỉ cho bốn cái tầng thiền, hiệp thế chỉ cho bốn cái tầng thiền hiệp thế. Sẵn ở đây tôi nói luôn nha, có nhiều khi các vị nghe thiền kể có bốn hoặc là kể có tám, kể có bốn là gom chung bốn thiền vô sắc vào chung tầng thiền thứ tư, nhớ nha. Kể bốn là gom bốn tầng thiền vô sắc vào tầng thứ tư, còn kể tám á là kể rõ, bốn tầng, bốn tầng sắc giới và bốn cái tầng vô sắc, nhớ nha. Cho nên là mình đừng có lấy làm ngạc nhiên là sao nghe nó có ngũ thông bát định, là sao có chỗ có tứ định định sao vậy đó, nhớ nha. Rồi thì cái loại định thứ nhất là định mà có thể đem lại cái hiện tại lạc trú, có nghĩa là cái niềm vui nhãn tiền đó, niềm vui nhãn tiền, niềm vui trước mắt, niềm vui ngay cái đời này thì gọi là hiện tại lạc trú nha, nhớ nha. Niềm vui ngay ngay đời này kiếp này gọi là hiện tại lạc trú. Cái người mà đắc cái tầng thiền này mình thấy không sung sướng sao được. Sơ thiền á không còn năm triền cái nữa, trong đó là không còn thích và ghét trong năm dục nữa, vậy là đã sư đó. Không có học Phật pháp mình cứ tưởng là mình đẹp, mình khỏe, mình giàu, mình có tình cảm, mình có tiếng tăm, mình có quyền lực là mình sung sướng, nhưng mà trong ma thiền đàm họ trong ma thiền đàm nói nó nghe nản lắm. Sướng là sao? Sướng có nghĩa là có được cái mình thích. Mình thích ăn mắm, bây giờ có mắm là mình sung sướng. Còn ba cái chuyện mà mình tậu nhà tậu đất rồi xe cộ rồi nội thất sang trọng, nhà tắm nhà bếp phòng khách phòng ngủ ngoài vườn rồi nó sang trọng, mình tưởng là mấy cái đó làm cho mình hạnh phúc. Chứ tôi xin thưa các vị nào mà bình tĩnh lại nghĩ thiệt đi nha, đừng có gian dối với chính mình, hỏi thiệt với lòng mình đi. Trong những thứ mà mình tha về đó, mình lúc mình tha mình thích lắm, nhưng mà mình hỏi thiệt lòng mình cái nhu cầu thật sự của mình á là cái gì. Nhu cầu thật sự của mình là một bữa cơm mát mẻ, ngồi có chỗ có gió mát thông thoáng, rồi có cái món mình thích, rồi có mấy người mình thương, đó là bữa bữa cơm ngon lành, đó là hạnh phúc. Rồi ngủ cũng vậy, đừng ngủ cái chỗ mà không quá nóng không quá lạnh, nói chung là mát mẻ không có mùi hôi, ngủ không có bị sốc, không có bị cái gì cứng chọt, ngủ được êm ấm mát mẻ, đó là hạnh phúc. Nhưng mà chính vì mình vô minh, mình không thấy chỗ này, cho nên mình quất cho mày một cái giường là mấy chục triệu, rồi chơi nguyên một cái bộ salon mấy trăm triệu, mấy tỷ à, rồi làm một khu vườn, mướn thầy mướn thợ. Mình nói xin lỗi các vị đừng có giận nữa nha, dốt nạt, đâu có biết văn hóa Tàu, văn hóa Nhật, văn hóa bonsai, văn hóa cây kiển gì đâu. Tư ếch học đòi làm sang, trọc phú, chữ nghĩa chưa đầy lá mít, may mắn bán được đất mặt tiền, có tiền là về mua sắm tùm lum, bắt chước chị em đó, chứ còn biết khỉ móc gì đâu. Cho nên nó năm dục thế nó có một nối, nhưng mà chắc gì được hạnh phúc. Thứ hai nữa, nói phải nói cho tới năm dục nó có cái này rất là bậy. Năm dục á có điểm khác biệt rất lớn với thiền lạc, tức là niềm vui trung thiền á, ở chỗ tới đỉnh rồi sẽ chán, hoặc nay thích mai ghét, và cái này mới ghê nè à, mình chưa kịp bỏ nó cũng bỏ mình à, nó cũng bỏ mình. Cái gì nữa, và cái gì, cái này phải ghi nha. Và cuối cùng thì muốn hưởng dục á phải luôn có chút u mê trong đầu, không như niềm an lạc trong thiền chỉ và quán. Không biết có hiểu được cái này năm này không ta. Năm dục có một cái điểm khác biệt rất là lớn so với thiền lạc ở một chỗ, đó là tới đỉnh rồi sẽ chán. Ví dụ như bây giờ các vị nghĩ ăn ăn ngon là một hạnh phúc đúng không, rồi nhà cao cửa rộng ấm êm thêm thơm phức mát lạnh là hạnh phúc đúng không, thì ai cũng nói như vậy hết. Nhưng mà tôi nói thiệt, cái năm dục nó có cái bậy thế này nè, nó tới đỉnh là nó chán, phải đổi một món khác. Ví dụ như bây giờ khoái ăn chè phải không, tôi đè xuống tôi cán tôi thồn tôi giọng tôi nhét chừng ba tô là nó ói tới mực xanh. Ăn bánh xèo phải không, muốn ăn cái gì, rồi bây giờ người nào mình thương nhất mình sáp vô nó mấy bữa là mình yêu trời, nó nản mà một nghiệp nản nó thì nó cũng nản nha. Cho nên đó, đây là những cái điểm khác biệt rất là lớn giữa năm dục với thiền. Một là tới đỉnh là sẽ chán, hai nay thích mai ghét, và đúng chính tả là bốn quốc nha, nay nay y nay thích thì mai mai bỏ, nay là mai ghét, nó có cái vụ đó nữa. Rồi hoặc là mình chưa kịp bỏ nó đã bỏ mình là sao, cái chén chè đó mình chưa chán, mình giấu trong tủ bữa sau đó mình tính đem ra mình quất là nó đã mốc, nó đã thiêu rồi. Một cái đóa hoa mình ngắm chưa có đã, chỉ cần nắng xuống nó héo rồi, người mà mình chưa kịp chán thì nó đã bỏ mình, nó đi mất rồi. Hoặc là nó chưa kịp bay chán mình là mình nhìn nó mình đã quải rồi. Cái thứ mà phấn nhạt mà mò mà son phai đó, đối diện trực tiếp trong đêm nó, khi mà cái chân mài của nó rửa mặt mà nó trôi rồi, nó mới là tan nát. Có quần là áo lụa, người đẹp nhờ lụa nó khác rồi. Cái thứ mà không còn gì đó là bao nhiêu cái thứ mà coi như là kín đáo nhất, là mình nhìn mình mới nổi óc nha. Cho nên đó là mình chưa kịp bỏ nó cũng bỏ mình là vậy đó. Đấy à, cho nên năm rồi cuối cùng nó là sao ta, anh muốn hưởng dục nó là cái thời điểm đó anh phải có một chút u mê. Có nghĩa là sao, bây giờ anh muốn ăn ngon phải không, thì trong lúc anh phải có thất niệm anh mới thấy ngon. Chứ còn nếu mà anh ăn bằng chánh niệm, ăn bằng trí tuệ quán chiếu cái con khỉ gì đó ha, là anh ăn không có ngon. Anh ăn bằng một cái sự phóng dật thất niệm nó mới ngon. Tình cảm nam nữ nó phải cần một chút bóng tối, nó cần có một chút vắng vẻ, nó cần có một chút hỗ trợ của mùi, của ánh mùi màu ánh sáng tùm lum hết, bao nhiêu sự hỗ trợ nó mới có thể du dương. Chứ còn cái thứ mà nó bóng đèn ngàn quá mà nó rọi vô 100 cặp mắt mà nó trông vô thì bà cố tôi cũng không có thể nào mà tôi du dương mà tôi lãng mạn romantic được nha. Cái hạnh phúc của thiền nó lại khác. Cái hạnh phúc của thiền thứ nhất là cái sáng nay tôi nhập sơ thiền tôi đã như thế nào thì khuya nay tôi nhập sơ thiền, cái sơ thiền ấy nó y chang như vậy, chứ nó không có giống như cái dĩa bánh xèo hồi sáng nó giòn, khuya nay nó mệt, nó bị nhũn nên nó bị yếu, nó bị thiêu nha. Đó, nhớ cái đó. Rồi cái hoa hồi sáng mình mới hái mới mua mới cắt thì nó thơm lừng tinh khôi, chiều qua mấy tiếng đồng hồ mùi nó phai cành nó héo nha, thiền có cái đó. Sơ thiền lúc nào nhập vô rồi đó là nó y chang như là mối tình đầu vậy đó nha, nó điểm đặc biệt. Và cái người nhập thiền không bao giờ có cái sự mà chán. Chán nghĩa là nhập lâu quá tự nhiên nó hoải rồi, nó mưa, nó mùm, nó làm tiếng Huế nó kêu là nó bị bưa đó, nó bị bưa rồi nó không có nha. Ăn thì có, tình cảm thì có, áo quần nhà cao cửa rộng có, bưa, nó có bưa. Bưa có nghĩa là nó ở đây có râm râm, hay nghe chữ bưa không ta? Nó bựa, nó bựa có nghĩa là nó bựa có nghĩa là nó không còn hấp dẫn nữa. Đó thì thiền nó không có. Cho nên đây nói một dòng các vị tưởng tôi lạc đề, nhưng mà sao kinh nó bắt một dòng bây giờ mới quay trở lại. Đây là lý do vì đâu mà Phật mới dạy các tầng thiền là hiện tại là trú, bởi vì không có cái niềm vui nào trong năm dục mà làm cho mình sung sướng suốt mùa thu cách mạng như là thiền định. Thiền định nó có nhiều cái đặc biệt lắm. Thứ nhất là anh tỉnh táo anh mới thưởng thức được nó. Thứ hai anh phải xa lời lìa phiền não anh mới thưởng thức. Mà đồng thời cái mình tọa thiền nhập thiền kẻ nó biết chắc điều luôn, ta không mất cái sung sướng này nè thì chết, cái chết của ta là một cái chết đảm bảo, ta sẽ về thẳng lên phạm cung, ta làm một cái ông phạm thiên coi như hào quang chói ngời, nó xẹt như là hàng gió đá, sống mấy chục đại kiếp. Còn cái thằng cha hưởng dục lúc mà nó đang u mê mông muội, nó hơi xúc vật thú tính thì nó đâu biết trời đất, mà nếu mà nó nhớ ra nó rung cho chết, bởi vì cái hậu quả của hưởng dục chính là xa đọa. Nhớ nha, cái đó đặc biệt như vậy. Cho nên đây là lý do vì sao mà các tầng thiền được gọi là cái loại định để mà hưởng tới hiện tại lạc trú là chỗ đó đó. Đấy. Rồi cái tiếp theo đó là cái định mà coi như là giờ mình làm cho mình thành tựu tri kiến, đó chính là cái tu tập bằng cái đề mục ánh sáng nha. Thiền định á, bằng cái đề mục ánh sáng á, sẽ hỗ trợ cho thiền nhãn. Thiền nhãn sẽ hỗ trợ cho trí tuệ. Thiên nhãn chè cái máy này mới giờ tôi sao ta, là cái điều kiện gần nhất để hỗ trợ cho trí tuệ. Rung rung cái chỗ này không được giảng là không có hiểu nổi nha, nhớ nha. Thiền định mà bằng đề mục ánh sáng hỗ trợ cho những mà thiên nhãn là điều kiện gần nhất để hỗ trợ cho trí tuệ. Là sao nó là điều kiện gần nhất? Điều kiện xa là cái gì? Là điều kiện xa là phước duyên quá khứ, rồi cái gì nữa, trú xứ thích hợp, rồi cái gì nữa, thầy bạn ngon lành, tức là minh sư thiện hữu, rồi cái gì nữa ta, rồi thực phẩm, rồi cái gì, thời tiết, rồi điều kiện trú xứ. Có trú xứ chưa ta? Điều kiện sinh hoạt, 3 chấm. Rồi, lại nhớ nha, điều kiện xa đó là gồm có phước duyên quá khứ, trú xứ thích hợp, thầy bạn ngon lành, thực phẩm, thời tiết, điều kiện sinh hoạt. Tại sao mấy cái này gọi là điều kiện xa? Tại sao vậy ta? Là bởi vì phước duyên quá khứ thì nó xa là dễ hiểu rồi, bởi vì kiếp trước mình có tu bao nhiêu công đức thì bây giờ mình cũng đâu có biết được, mà rõ ràng nó đã thuận về phước duyên kiếp trước quá khứ đó, là nó xa là đã đành rồi. Nhưng mà cái trú xứ thích hợp, thầy bạn ngon lành, thực phẩm, thời tiết, điều kiện sinh hoạt, tại sao được gọi là điều kiện xa? Là bởi vì á, có mấy cái này chưa chắc là ta có được trí tuệ nha, nó chưa chắc. Ví dụ như trú xứ thích hợp, tôi có được trú xứ như ý rồi đó, nhưng mà có chắc gì mà nhờ, mà khi mà có được trú xứ đó rồi, cái trí tôi nó theo chắc gì nha. Rồi thầy bạn ngon lành, đúng, sư phụ tôi, rồi bạn bè, bạn tu chung quanh tôi ai cũng số 1 hết đó, toàn là dân tâm tạng không à. Nhưng mà chắc gì họ ngon lành như vậy mà cái trí tuệ của tôi nó ngon hơn. Cái đấy tôi không không có chắc nha, quý vị đung đưa chắc, cái tôi không chắc, tôi không chắc là bây giờ tôi ngồi kế vị A-la-hán mà cái đầu tôi nó sáng ra đó, tôi không hứa à, nha. Mình là đã là cái đầu bò rồi thì mình ngồi gần vị thánh thì cũng trớt quớt thôi, nhớ nha. Rồi rồi tiếp theo là thực phẩm, thời tiết, điều kiện sinh hoạt, đúng những điều kiện rất là tốt, nhưng mà nó là điều kiện xa, có nghĩa là kể ra thì đã thiệt đó, nhưng mà không có chắc nó hỗ trợ được mình. Riêng à, riêng thiên nhãn là cái điều kiện gần nhất nha, để hỗ trợ trí tuệ. Vì sao vậy? Vì với thiên nhãn ta trước hết thấy được các cõi nè, các cái loại chúng sinh nè, bao thứ chuyện trên đời xa gần thô tế. Wow, bây giờ mình có 800 cái bằng tiến sĩ về 800 cái chuyên ngành, chuyên khoa, chuyên môn trên thế giới này không bằng 1% mà đắc thiên nhãn nữa nha. Thí dụ như bây giờ các vị giỏi bằng trời đi, nhưng mà trong kinh ghi thế này: tất cả sắc quẩn, tức là tất cả vật chất, dù xa gần thô tế thắng liệt, quá khứ hiện tại vị lai, đều là vô ngã vô thường. Đó, mình mang cái gọi là não trạng của một cái anh có 800 cái bằng tiến sĩ mà mình đọc cái bài kinh, đọc cái đoạn kinh đó, tất cả vật chất xa gần thô tế, quá khứ hiện tại tương lai đều vào ngã vô thường, mình cũng hiểu chứ phải không? Mình đâu có ngu gì đó, bất ngờ không hiểu, nhưng mà cái hiểu mình không bằng cái ông mà đắc thiên nhãn. Với thiên nhãn cũng nhìn thấy trong một chén nước có vô số chúng sanh trong đó đang sanh tử liên tục. Tôi hỏi rung rung một cái chuyện rất là sơ đẳng, các vị có biết rằng là có vô số những cái loài sinh vật mà nó sống chết trong thời gian 1-2 giây, 1-2 phút, các vị biết chuyện đó không ta? Alo, rung rung có biết cái loại đó không? Có những cái loài sinh vật, có những loài sinh vật cái cùng cái mạng của nó, cái đời của nó chỉ có tính bằng phút, bằng giây thôi. Mà mình thì ngoài trừ ra cái người có học khoa học thì cái phần đa phần mình đâu có biết cái này, mình nếu biết cũng chỉ biết qua sách vở chứ mình có thấy chỉ móc gì đâu. Mình thấy qua cái Microsoft, mới thấy mấy cái microscope, tức là microscope là cái hiển vi, như mỗi một năm là có bao nhiêu lần để mà mình dùng cái microscope hả? Có bao nhiêu lần rồi những cái chuyện ở xa vời, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu vũ trụ khác cũng có kẻ sanh ra trưởng thành vậy thì rồi tóc bạc muối tiêu rồi già rồi lăn đùng ra mà chết. Có những cái hành tinh có người ở ở đó, người ta không có ăn cơm ăn cháo mà họ uống toàn là xăng là nhớt. Ở có những cái hành tinh mà coi như kim cương là vàng thì nó đầy ra đó, mà sắt thép thì cực hiếm, ở đó phải giàu sang lắm mới có một cục sắt đeo toàn ten. Thí dụ biết bao nhiêu là cái vũ trụ, có biết bao nhiêu là cái hành tinh, có biết bao nhiêu là cảnh giới với vô vàn chủng loại hữu tình trong đó. Và với cái anh cha đắc thiên nhãn này, chẳng liếc qua một cái, chỉ cần cái đọc cái câu kinh nè: tất cả những gì thuộc về vật chất, dầu xa gần tốt xấu, thấy đều vô ngã vô thường. Thì với cái thấy của anh cha là chả hiểu lời Phật, phải nói là lẹ nhất, lẹ nhất, cho nên cái thiên nhãn nó được xem là cái điều kiện hợp đắc lực cho cái trí tuệ, nhớ nha. Dĩ nhiên, cái này phải ghi nữa, dĩ nhiên không có thiên nhãn cũng đắc la hán được, nhưng nếu có thiên nhãn trước khi đắc la hán thì chắc chắn mọi sự dễ dàng hơn, có đúng vậy không ta? Alo, dĩ nhiên không có thiên nhãn cũng đắc la hán được, nhưng mà nếu có thiên nhãn trước khi đắc la hán thì mọi sự nó dễ dàng hơn. Chứ trong râm này không có ghi câu này, nhiều người trong râm bắt đầu là nhảy dựng lên đó: tôi không đồng ý, em không đồng ý với bác nói như thế, không đồng ý. Bởi vì có biết bao vị không có đắc thiên nhãn vẫn đắc la hán, đúng đúng, nhưng mà nó nhiêu khê hơn cái ông thầy mà coi như có cái thiên nhãn bỏ túi, nhảy sướng trăm bề nha. Coi như là chỉ cần chẳng nghe nói là làm ác bị đọa nha, là chả liếc mắt cái là nó thấy 1 tỷ của địa ngục nó đang nheo nhóc, nó đang lúc nhúc rồi nó làm hước đừng về trời nha, là chả liếc một cái là chả thấy các tiên nghe Ngưu Lang chức nữ là Diêu Trì Dương Mẫu là coi như Thái Thượng Lão Quân Na Tra Lý Tịnh Hiển tưng tưng tưng tưng là cho thấy liền thiên đường địa ngục cái rồi đó là cho thấy rõ hết. Còn riêng mình thì sao, mình toàn là nghe lỏm lầm, nghe con két nó kể lại cho con vẹt thôi nha. Cho nên các vị có biết rằng cái đề mục ánh sáng, đề mục ánh sáng thích hợp cho người trí nhiều, và cái đề mục này có cái nhiều cái lợi ích. Một là hỗ trợ cho đắc thiên nhãn, và khi mà chưa có đắc gì á thì cái đề mục này cũng giúp ta đối phó hữu hiệu với hôn thị, tức cái trạng thái buồn ngủ và lười biếng đó, nó cao siêu như vậy. Cái đề mục ánh sáng nó thích hợp cho cái người trí tuệ, và đề mục này có nhiều lợi ích. Một là hỗ trợ cho đắc thiên nhãn, và khi chưa đắc gì thì đề mục này cũng giúp ta đối phó hữu hiệu với hôn thị, tức trạng thái buồn ngủ và lười biếng, nhớ nha. Đây cho nên nó là đó giờ mình cứ toàn là cái là vô cứ nghe nói là hơi thở niệm, hơi thở niệm Phật, chứ có đời kiếp nào mà mình được học mấy cái này nha. Rồi tiếp theo nó là cái loại định mà gọi là đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Là định đưa đến chánh niệm tỉnh giác, niệm đưa đến chánh niệm tỉnh giác là cái gì ta? Cái loại định mà đưa đến chánh niệm tỉnh giác chính là định mà trong cái công phu vipassana trước khi chứng thánh, rồi theo đời nay chính là định trong các cái thiền tuệ, từ tuệ một mà đến cái tuệ thứ năm, tức là cái tuệ quán thấy cái tánh sanh diệt của danh sắc, nhớ nha. Còn mấy cái loại thiền tuệ đầu là sao ta? Nó gồm có cái tuệ gì ta? Là tuệ phân biệt danh sắc, biết cái này là danh, biết cái này là sắc, biết cái này là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Rồi cái thứ hai là về là cái tuệ gọi là liễu duyên, tuệ danh sắc là sammasanna ñana, rồi cái không có cái tuệ đầu tiên là namarupa pariccheda, nó tuệ phân biệt danh sắc. Cái tuệ tiếp theo nó gọi là cái tuệ gọi là paccayaparigraha ñana, tức là cái tuệ liễu duyên, có nghĩa là tuệ biết rõ đây là danh, đây là sắc, cái danh này từ đâu nó có, cái sắc này từ đâu nó có nha. Cái này tới đây cho phép tôi ngừng cái, tôi làm một cái chuyện, tôi đang làm một cái chuyện xấu ở đây, đó là xin xem lại cuốn kinh nghiệm tuệ quán miến điện của Trẩm cuốn một. Có một chuyện rất là đáng tiếc là hiện giờ trong tay của tôi gọi là đang giữ, vừa hoàn tất tuần rồi bản thảo của cuốn kinh nghiệm tuệ quán 2, mà cái quyển này nội dung nó thì phải nói là tôi nghĩ rằng nó cực kỳ cần thiết cho bà con, nhưng mà nó xui một chỗ là một thế lực đen tối nào đó đã đẩy tôi vào một cái góc chết. tám vị thí chủ mà đồng ý hỗ trợ để in đồng loạt rút lui. Và trước mắt tôi có ba quyển, có ba nội bản thảo cần phải in. Lẽ ra không có làm cái việc hèn mình dở đến mức phải lo làng ở đây, nhưng mà quý vị ép tôi quá, tôi phải nói thiệt. Tại sao ngay cái thời điểm mà tôi cực kỳ dễ thương thì quý vị lại bỏ tôi? Quý vị nghĩ chưa? Tức là bây giờ có một quyển gọi là Đò Xuân Sơn Hạ, là rồi một quyển là Hài Cú Hiên Chùa cũng có trong tay, và quyển thứ ba là Kinh Nghiệm Tệ Quán Hai, mà tám vị bát tiên quá hải đồng loạt rút lui im lặng không nói nửa lời, dù chỉ một lời chẳng đáng chi. Đấy, thì giá mà các vị có được cái cuốn hai thì nó quá là êm cho tôi. Mấy cái chỗ này tôi giảng lướt qua, tôi không có quay lại. Cho nên nếu mà bà con trong rừng mà vẫn còn lòng trời vẫn còn tựa nhà Hán không có bỏ đó, thì làm ơn á, chỉ cần tám cái vị long thần hộ pháp Thiên Long Bát Bộ đó mà quay trở lại Hoa Sơn á, là hỗ trợ cho in cái đó, thì chúng ta sẽ có. Dạ thưa cô xúi tôi rồi, tiền ở đâu? Cô xúi tôi mà bây giờ tôi không biết là vì đâu mà cái thế lực nào mà họ đã làm bao nhiêu chuyện, họ đẩy tôi vào cái chỗ mà phải nói như vậy nha. Rồi, ok. Bây giờ có gì thì xin các vị cứ liên lạc về cái việc Theravada Asosium này cô. Giọt mưa rồi cô nhớ tôi, các vị đã biết chuyện đó nha. Biết cái chuyện địa chỉ đó, còn riêng bản thảo ba cuốn đó đó thì chỉ cần mà các vị hỗ trợ thì nó sẽ ra đời cùng một lúc trong năm 2018 này, để gọi là nha. Mà tại sao tôi nói thời điểm này dễ thương nhất là bởi vì trong râm mình lúc này là cái lượng người nghe đông nhất từ xưa đến giờ, và thời điểm này thời điểm mà tôi cùng một lúc tôi vừa viết kinh sửa kinh, và là cũng thời điểm mà tôi đã phải đi học trở lại. Quá dễ thương, là một người một cậu học trò mà phải đi làm cái chuyện đi dạy học ấy, vậy mà ngay cái thời điểm vàng son chói lọi ấy, thiên hạ bao nhiêu ân tình đã nhất loạt bỏ tôi mà đi. Thôi thì em đã sang cầm sang thì khác, tôi cũng chẳng lý do gì để tiếc. Ok, thì có tất cả là 16 trí, 16 tuệ. Dạ không, chúng tôi không có làm cái chuyện kêu tiền, mà tôi chỉ làm cái chuyện là các vị liên lạc với nhau, kẻ nào nhắm giúp được thì quý vị liên lạc với kẻ đó. Và tôi chỉ làm cái việc là một cái nghĩa cử cuối cùng là tôi chuyển cái bản thảo điện tử cho cái người đó nha. Chứ không phải nói như vậy, các vị chuyển tiền cho tôi. Dạ rồi, bây giờ tôi đã là tôi giảng tiếp. Thì cái không có một cái giai đoạn nào mà ta tu tuệ quán mà ta lại không cần tới định, bởi vì không có định thì niệm nó dựa vào đâu nha. Cho nên ở đây là cái Đức Phật trong cái chỗ này ngài nhắm đến định, mà trong cái quá trình tu tập tuệ quán nha, phân biệt được cái gì nào là danh, cái nào là sắc, thọ là gì, tưởng là gì đó, thì với cái định mà trong cái giai đoạn tu tập ấy nó là cái loại định được gọi là dẫn đến cái chánh niệm tỉnh giác. Đêm hai ngày đêm hôm qua có người Phật tử hỏi tôi, lúc đó cũng vẫn quyền tự hỏi câu hỏi cũng lạ, hỏi gì chứ khi mà sư tình lình sư quảng hốt, hoặc sư nổi giận, hoặc là sư tình lình mà sư phát hiện ra một cái gì đó trục trặc ở trong tâm của sư, thì cái chuyện đầu tiên là niệm xứ nào thích hợp nhất, thì tôi trả lời theo phản xạ tôi nói đó là tâm niệm xứ nha. Thì tùy mỗi người, có người thì thọ, có người thì thân, nhưng mà riêng tôi đó thì mỗi lúc mà khẩn cấp cái hàng như đi máy bay mà nó sốc mà tôi sợ đó, thì chuyện đầu tiên là tôi phải nghĩ đến cái tâm quán niệm, đến cái tâm trước mình đang xài bằng tâm gì đây. Thì ở đây bắt buộc để làm được chuyện đó không thể thiếu định, không thể thiếu định nha. Cái định ở đây nó có mặt để biết rõ rằng danh nào đang có mặt, sắc nào đang có mặt, và danh ấy là gì nha. Thì đây được gọi là định mà dẫn đến cái hiện tại, là hiện tại dẫn đến cái chánh niệm tỉnh giác đó nha. Mà ở đây lẽ ra thì ngài có lúc ngài nói nhiều về, có lúc ngài nói nhiều về trí tuệ, nhưng mà ở đây ngài đặc biệt ngài nhấn mạnh về định. Ngài nói cái định đó nó là một cái cần thiết nha. Khi ngài nói đến cái định đó cũng có nghĩa là ngài đang kêu gọi mình trau dồi niệm và tuệ, nhớ nha. Và bà con làm ơn đọc lại cái quyển Kinh Nghiệm Tuệ Quán một, còn quyển hai mới vừa vừa vừa sửa xong tuần tuần rồi. Và tôi có một niềm tin sắt son rằng khi bà con cầm quyển hai thì bà con sẽ đi vào cái lớp học này nó sung sướng hơn. Và đồng thời khi bà con cầm cái quyển đó mà lạnh lưng qua mấy cái thiền viện Miến Điện đi, thì coi như nó là các vị cũng sẽ đi một cách phải nói là vững bụng hơn, yên lòng hơn. Dầu trước giờ đến trước giờ thì mình coi như dốt đặt, mình không biết cái khỉ móc gì hết, nhưng mà cái quyển đó nó hỗ trợ cho các vị rất là nhiều, đó là quyển kinh nghiệm từ quán hai. Tuy nhiên lần này chúng tôi bỏ cái chữ Miến Điện đi, bởi vì trong đó vừa là Miến Điện mà vừa Thái Lan, cho nên chúng tôi đang nghĩ ra một cái tựa khác, có thể là nghĩ ra một cái tựa khác. Còn hai nó thì giữ cái tựa cũ nhưng mà bỏ bớt cái chữ Miến Điện, có nghĩa là kinh nghiệm tại quán thôi nha, nhưng mà cuốn hai. Ok, bây giờ tiếp thì tôi phải nói sơ các tầng thiền tuệ, đó là các tầng thiền tuệ không như nhiều người hiểu lầm tưởng là mà nó giống như lớp 1, lớp 2, cái là mình học xong lớp 2 cái nó qua lớp 3 là hết lớp 3, cái đó lên lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 8, lớp 10. Nhưng mà đây có các thiền tuệ, thật ra nó là những khía cạnh của cái trí tuệ và cái chánh niệm ở cái hành giả. Thí dụ như mình đọc trong thấy rõ ràng đó là vượt qua tuệ này sẽ có tuệ kia, nhưng thật ra đó là trên nền tảng của cái khía cạnh này nè, thì cái khía cạnh kia nó mới có mặt được. Không biết trong đó có phân biệt được cái đó không ta? Mỗi thiền tuệ nó chỉ là cái khía cạnh à, nhưng mà trên cái nền tảng của khía cạnh này nè thì khía cạnh kia nó mới có mặt. Thí dụ như buổi đầu mình mù mờ, mình không biết danh là gì, sắc là gì, sống chánh niệm, rồi từ từ mới thấy đúng là cái này danh, cái này là sắc nè, cái này ở đâu nó có, do mình muốn đi nó mới có cái động tác đi đó. Ở đây không có ai điều khiển ai hết, chỉ có tập đế nó điều khiển khổ đế, và chính cái khổ đế này nó tác động vô cái tập đế kia có mặt. Hiểu như vậy được gọi là liễu duyên tuệ nha. Rồi đi xa hơn bước nữa, hành giả mới thấy mọi thứ nó đang liên tục sanh diệt, tập đang diệt danh, rồi khổ đế cũng đang sanh diệt. Hành giả thấy sợ hãi, sợ hãi chỗ nào? Thấy tự nhiên rồi, ôi đó giờ tôi tưởng đó là tôi sức dốc khỏe mạnh, tôi đẹp, tôi khỏe, tôi giàu, tôi ngon lành, ai ngờ bây giờ tôi mới hiểu rằng cái mạng của tôi nó chỉ là từng hơi thở ra vào, nó là từng cái khoảnh khắc buồn vui thiện ác, chứ nó không có phải là một cái con người ngon lành như đó. Giờ tôi nghĩ khi mà họ thấy họ chỉ là một nắm cát, một làn khói, họ sợ. Mà cái sợ này thì các vị không có hành thiền, các vị không có hình dung được. Các vị nghĩ ở thì tu đó giờ bộ ai không biết mình sẽ chết, sao bây giờ lại sợ? Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là các vị chưa có tu tứ niệm xứ. Có người tu tứ niệm xứ mình đến đúng rồi, nó sẽ trải qua cái giây phút như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên đối với bậc đại căn, đại duyên, đại trí đó thì họ không, những cái giai đoạn này nó tập trung trong vòng một khoảnh khắc, cho nên gần như là không có nha. À, gần như là không có. Còn mà cái người tu chậm á thì nó mới ly ra tới chia từng khúc từng khúc từng khúc từng khúc. Còn cho nên chính vì cái chỗ mà chia chẻ từng khúc, giải thích từng phần á, nó dẫn tới cái hiểu lầm là mỗi cái thiền tuệ nó là một cái tầng, nó là một cái lớp mà mình qua cái lớp thấp để lên được lớp cao, đó là một cái ngộ nhận nha. Rồi thì sau khi sợ đó, cái sợ nếu mà mình sợ mà mình vẫn tiếp tục chánh niệm nha, thì cái sợ nó sẽ chuyển qua cái à, mình ra chán, tức là từ cái trí sợ hãi, từ cái trí nhàm chán nó mới đi đến bước nữa là mình gọi là cái trí gọi là muôn chí tu cầm cho ta, có nghĩa là mình mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lìa bỏ, làm sao không còn sanh tử nữa, không còn cái danh sắc này nữa, hãy còn có nó là còn có vấn đề. Bởi vì lúc đầu mình thấy trong tam tướng có danh sắc, trong danh sắc có tam tướng, nhưng bây giờ mình hiểu danh sắc chính là tam tướng mà tam tướng chính là danh sắc, cho nên phải lìa bỏ nó càng sớm càng tốt. Cứ như vậy đó, hành giả mới đi đến cái hành xả tuệ, tức là bây giờ không còn sợ cũng không chán, mà nó chỉ còn là cảm giác hững hờ thôi. Lúc đó tiếp tục sống chánh niệm tiếp tục, nhưng mà cái lòng bây giờ nó nguội lạnh rồi, nó nguội lạnh có nghĩa là mình thấy cái gì cũng tốt, cái gì nó tốt không đúng mà cái gì cũng vậy, có nghĩa là nhìn thấy cái cảm giác dễ chịu thì vị đó chỉ biết rằng thọ lạc đây mà, một cái cảm giác khó chịu đi tới vị đó nó thọ khổ đây mà, không có thằng lạc làm sao có khổ, mà không có thằng khổ làm sao có thằng lạc. Cho nên vị này nhìn hai cái tên này nó bằng một cái lòng nó hờ hững kinh khủng lắm, biết nói trong rung hiểu không ta? Alo, trong rung hiểu chỗ này không? Có nghĩa là hồi đầu mình còn thấy đây là thiện, đây là ác, thiện là cái mình muốn dung bồi, ác là cái mà mình muốn tống khứ. Rồi niềm vui, hạnh phúc, sung sướng là cái mình cần có, rồi còn cái khổ đau buồn chán là cái mình muốn tống nó đi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình thấy cái thằng thiện đây mà, thằng ác đây mà, thằng thiện là đưa cho ta sanh tử trong cõi vui, thằng ác là đưa cho ta sanh tử trong cõi khổ, thằng thiện là gốc của thằng ác, mà thằng ác là gốc của thằng thiện, vui là mẹ của thằng buồn mà buồn là mẹ của thằng vui, không có vui làm gì có buồn, không có thích làm gì có ghét, không có ghét làm gì có thích. Chính vì hiểu cái câu thần chú này cho nên hành giả nhìn thằng nào như nấy. Tôi ví dụ nha, ở hàng xóm các vị nó có một cái gia đình nó thù, nó thâm thù đại hận với mình từ ba thế hệ. Trong gia đình nó gồm có thằng Tèo, thằng Tý, con Lan, con Hương, mà tụi nó thiếu giáo dục, hỗn hào phạm thượng. Thì các vị tưởng tượng đi, trong đó riêng con Lan á thì có cái này, con Lan thì nó hiền nhất, nó hiền nhưng mà nó lại nghe lời người nhà, cho nên bây giờ mình gặp thằng Tèo thằng Tý là mình cũng đã quải rồi. À, rồi cái con Hương thì con nó là hết xài rồi, nhưng mà con Lan trong đám nó bốn đứa đó, con Lan là đứa được nhất. Tuy nhiên mình cứ nhớ nó là em của thằng Tèo thằng Tý, nó là chị của con Hương, tự nhiên mình cũng nản. Cái việc có biết không, trong rừng có hiểu này không ta? Alo, trong rừng có hiểu này không? Cứ là nguyên một cái gia đình của kẻ cụ thù, rồi bây giờ trong đứa trong đám nó có đứa nào mà dễ thương lắm thì nó cũng là cái đứa nghe lời mẹ, nghe lời cha, nghe lời anh, nghe lời chị. Thì thôi mày, tao cũng ớn mày quá đi. Thì ở đây cũng vậy, khi mà hành giả nhìn thấy biết đó là trong cái gia đình sanh tử ai bất cứ cái gì hành giả cũng nản. Hoặc là trong kinh dùng cái ví dụ cũng giống như là mình mà mình thấy một cái món đồ mà ưa thích mà nó rớt xuống dưới cái hố phân á, bây giờ đem lên có giặt giũ nó cũng lên cỡ nào đi nữa thì nó cũng là đồ dưới cái hố phân mình vớt lên, thì mình cũng gớm nha. Đấy, và tôi thường hay dùng cái ví dụ là một luống hoa trong bệnh viện, một luống hoa trong cho cái trại giam, cái buồng giam tử tù á, phía trước buồng giam tử tù người ta có để trồng hoa đó. Thì phải nói nếu mà mình biết mình là sắp đem đi bắn đó, sắp đem đi ngồi ghế điện, sắp đem đi chích thuốc độc đó, thì cái luống hoa nó có đẹp cách mấy đi nữa thì nó vẫn là luống hoa ở cái phòng giam tử tù. Hoặc là những người mà biết mình bị cancer kỳ cuối, bị ung thư mà kỳ chót đó, thì bây giờ mà có cho các vị ngồi lên ngồi giữa một cái vườn hoa mà của Canada, của Hòa Lan, của Đức, của Ả Rập gì đi nữa thì các vị cũng nhìn cũng nản lắm, là bởi vì ung thư mà quý vị, ung thư kỳ cuối nó vừa đau thể xác mà nó vừa sợ, nó vừa tiếc, nó vừa thương, nó vừa nhớ về tinh thần ha. Thì hành giả đó như vậy, thì cái loại định này này, cái loại định mà coi như nó là hỗ trợ cho mình lúc mà tu tập thiền quán đó, cái loại định nó được gọi là định hỗ trợ cho chánh niệm tỉnh giác. Rồi bây giờ tiếp theo đó là cái loại định mà nó dẫn đến cái tận lậu hoặc. Ở đây loại định này ám chỉ loại định lúc chứng đạo và hành giả quán chiếu danh sắc, rồi năm uẩn 12 xứ 18 giới qua bốn đế. À, tôi nói không biết bao nhiêu lần, muốn chứng thánh á, muốn chứng thánh á, thì phải thấy rõ bốn đế. Muốn chứng thánh thì rõ bốn đế, hồi đó giờ chỉ có vô ngã vô thường nên, nhưng mà bây giờ phải rõ bốn đế. Có nghĩa là sao? Thấy rõ danh sắc nào đang có mặt mà ta nhìn thấy đây cũng đều là khổ đế. Thấy rằng chúng có mặt là do cái niềm đam mê trước đây, và đam mê nào trong hiện tại này cũng đều là nguồn sống cho khổ đế. Tiếp theo Thấy rằng đó là thấy khổ tập đó, thấy rằng muốn chấm dứt khổ đế thì không nên thích thủ trong cái năm uẩn này nữa, tức năm uẩn mà ta đang nhìn thấy. Đó là thấy về diệt đế đó, đó là thấy, phải thấy mà gọi đó là quán, đó là quán năm uẩn qua cái diệt đế. Cuối cùng thấy rằng sống bằng ba cái nhận thức, về ba cái đế trên đây chính là đạo đế, con đường thoát khổ, con đường dẫn đến diệt đế. Biết có hiểu không? Cái này tôi đã nói 1 tỷ lần hôm nay, tôi vẫn vì lòng đại bi mà tôi nhắc lại thôi nha. Có nghĩa là lúc này đó, trong lúc này hành giả bắt buộc phải có niệm và tuệ, niệm ấy không thể thiếu định nha. Phật gọi định này là cái thứ định đưa đến sự chấm dứt phiền não. Trong rung có hiểu không ta? Có nghĩa là trước đây mình thấy đây là sắc, đây là buổi đầu á, là thấy đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, rồi sau đó từ từ từ mình biết rõ đây là sắc, đây là danh, rồi cái từ từ từ biết thêm đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Rồi cuối cùng rồi đó, trước khi đắc đạo là mình lại gom hết tất cả, mình thấy lại, mình thấy tất cả những ba cái vụ đi đứng nằm ngồi, ba cái vụ danh sắc tam tướng, ba cái vụ buồn vui thiện ác, tất thảy đều là khổ đế. Đều là khổ đế, tất cả mọi thứ trong đời nó đều là danh sắc năm uẩn, mà năm uẩn danh sắc đều là khổ đế. Mà bất cứ cái niềm đam mê nào ở trong danh sắc ngũ uẩn thì nó đều là tập đế nha. Hễ mà đam mê cái gì á, có ba cái kiểu đam mê trong khổ đế, nên dẫn đến ba cái kiểu tập đế. Đam mê trong năm dục á, không, đam mê năm dục á là dẫn đến khổ đế dục giới. Đam mê trong thiền sắc á thì nó dẫn đến cái khổ đế sắc giới. Đam mê trong thiền vô sắc á thì nó dẫn đến cái khổ đế vô sắc. Lên rồi có thể cho phải ghi thêm á, khổ đế ở cõi dục gồm đủ ba thứ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, đúng không? Ở các thiên á thì chỉ có hai thứ: hoại khổ và hành khổ. Ở các cái tầng mà gọi là phạm thiên á, chủ yếu là hành khổ. Bây giờ nghe giải thích nè, các vị nghe giải thích nè. Khổ khổ là sao? Chắc phải ghi quá đi. Khổ khổ là sự khó chịu đau đớn của thân tâm. Nói dễ nhớ là sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu. Đó. Còn hoại khổ là cái sự vắng mặt của những gì khiến ta dễ chịu, khiến thân tâm chứ, biết thân tâm nữa, thân tâm ta biết có hiểu không ta? À, còn hành khổ là cái bản chất lệ thuộc các cái điều kiện để có mặt, là mình thấy càng lên cao thì cái khổ nó càng vi tế nha. Khổ khổ ví dụ như chỉ có ở cái cõi thấp nó mới có cái chuyện mà đau bệnh đói khát nóng lạnh hay nạn nha, đau bệnh đói khát nóng lạnh rồi tai nạn đó, rồi sanh ly tử biệt, muốn mà không được thương mà phải xa, ghét mà phải gần đó, là cái cõi thấp, tức là anh có cái khổ khổ này. Rồi có ảnh, rồi ở cõi thấp cái có khổ khổ luôn cả cái hoại khổ, là sao? Có nghĩa là cái sự vắng mặt của hạnh phúc. Ví dụ như đang mát mà tự nhiên cúp điện, đang mát máy cái quạt máy bị hư, đang mát tự nhiên cái máy lạnh nó hư, đang ăn cái chén cơm ngon nghĩa tự nhiên cái là phát hiện ra trong đó là nó có nguyên một con ruồi, nó hết ngon. Thì cái sự biến mất của cái làm cho mình dễ chịu nó cũng là một cái khổ nha. Gần cái mình ghét nó là khổ khổ, mà xa cái mình thương nó là hoại khổ. Chị phải hiểu đó không ta? Gần người hay vật mình ghét sợ á là khổ khổ. À, phải xa người hay vật mà mình thương thích á là hoại khổ. À, còn cái việc có mặt của mình ở đời này đã là hành khổ. Nói gọn lại, nói dễ hiểu thì cái sự nóng nực là khổ khổ. Đang mát mẻ mà bị cúp điện á là hoại khổ. Sự có mặt ở cái xứ nóng á là hành khổ. Trong đó mình hiểu không ta? Alo, trong đó có hiểu này chưa? Cho nên chính vì cái trí lúc bây giờ hành giả hồi xưa giờ quán chiếu năm quẩn năm tướng vô thường khổ vô ngã, bây giờ hành giả mới quán toàn bộ năm quẩn mà danh sắc theo khía cạnh của bốn đế, là hành giả thấy rằng tất cả những cái thứ mà mình quán xét mấy lâu nay nó như là ba cái gì mà dở bước đạp hít ra thở vô, nào là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nào là sắc thọ tưởng hành thức, tất cả mấy cái này nè nó đều nằm gọn ở trong cái khổ đế. Và tất cả cái niềm đam mê nào mà trong những cái vô thường khổ của ngã ấy, cái đó là tập đế. Bây giờ muốn không có khổ nữa thì không có thích cái gì ở trong mấy cái vô thường khổ vô ngã nữa. Và làm sao mà không thích ta? Tự nhiên muốn biết rồi đó, tôi biết cái thứ ba rồi đó, tôi biết là muốn không khổ thì đừng thích trong khổ. Nhưng mà làm sao mà không thích đây? Dạ thưa, đây là con đường thứ tư. Cái thứ tư là cái con đường dẫn đến cái sự hết thích, đó là liên tục sống. Con đường mà dẫn đến cái sự mà thích là liên tục sống trong ba cái nhận thức về ba cái đề trước, có hiểu không? Tu quán là sống trong nhận thức ấy, có đúng vậy không ta? Alo, có hiểu không? Tôi mệt là tôi dẹp đó nha, tôi quá mệt rồi. Dạ rồi, thôi bây giờ nói thì bây giờ nói đùa thôi chứ cũng đã mệt rồi. Tôi nói cho bà con thương đó là giờ bà con hứa bà con giúp in sách thì bà con liên lạc dùm hai hai hai hai cụ là giọt mưa với là cụ nhớ tôi nha, tôi không có đội việc ở tôi. Thứ hai là lúc này là tôi phải đang đi học, lẽ ra tôi tính dẹp cái lớp này cho đến ngày tôi thi thi kiểm tra xong đó, mà bây giờ cứ về tới nơi còn có nửa tiếng hồ là phải rửa mặt, xong là nhào ra là nói với bà con, mà coi như nói mà nó con mắt nó ríu là luôn đó. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai gặp nữa. Dạ.